Thông Thiên Đại Thánh, chương 1132, Tề Thiếu Chủ thất lạc lịch sử, góc truyện audio.com, lấy một kiện tiên khí làm đại giới đổi lấy Chu Báo lại một lần nữa tiến nhập Vạn Tinh Hải. Đây là ngoài dự liệu của mọi người, một kiện tiên khí giá trị có bao nhiêu lớn. Mọi người đang ngồi đều rất rõ ràng, một kiện tiên khí, đủ để cho Thái Thượng Trưởng Lão của Ngũ Đại Tông Môn bán mạng một lần, hà tất phải tiện nghi cho Chu Báo. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều bất thiện. Lẽ nào bởi vì Chu Báo là một trong tứ tượng của tiên cung các ngươi? Thành lão lão bất tử ngươi sẽ không công tiện nghi Chu Báo một kiện tiên khí, trên đời có sự tình tiện nghi như vậy sao? Do đó, ngay khi Chu Báo nói ra hai chữ thành giao, tiếng phản đối liền đến. Thành lão, cái này không hợp quy củ đi. Đúng vậy, thành lão tiên khí a, đây chính là giống như chỗ dựa của các đại tông môn chúng ta, sao có thể nói tặng liền tặng một kiện đây? Đúng vậy, không được a. Tiếng phản đối liên tiếp, biểu đạt chỉ có một, đó chính là tiên khí thứ này thật sự là quá chân quý, không có khả năng tùy tiện cho ai thì cho. Thành lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lãnh điện quét qua mọi người một phen, cổ cường đại khí thế cổ cường đại du nhiên nhi sinh, nhất thời đem toàn bộ tiếng phản đối đè xuống. Tốt, các ngươi nói không sai, tiên khí thật sự là quá chân quý, không có khả năng tùy tiện cho ai. Như vậy, các vị liền suy nghĩ một chút, trừ Chu Báo ra, còn có ai thích hợp làm chuyện này? Nghĩ đến liền nói ra, xem hắn có điều kiện gì. Một câu nói, mọi người đều yên lặng, nếu như nói trước không biết tình huống của Vạn Tinh Hải thì cũng thôi đi. Hiện tại Ngũ Đại Tông Môn coi như là hiểu được tình huống, biết trong Vạn Tinh Hải tinh vực có lực lượng cường đại, e rằng không một ai lại mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy tiến nhập Vạn Tinh Hải. Chỉ sợ cũng coi như tiên khí có mê người, có thể dụ những thái thượng trưởng lão cấp bậc thiên quân này động tâm. Nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không làm sự tình mạo hiểm như vậy. Phải biết rằng, thiên quân, làm tồn tại có tính uy hiếp chiến lực của các đại tông môn ở thất thần vực là không thể thiếu, hiện tại tứ đại tông môn đã đều tự tổn thất thái thượng trưởng lão cấp bậc thiên quân lại đi một vị, cho dù có tiên khí bày ở đó, đều sẽ không đồng ý. Bởi vậy, lời nói của thanh lão lập tức để những thanh âm phản đối này im bặt. Trong điện một mảnh im lặng, được đã như vậy, liền quyết định như thế đi. Thấy mọi người đều không lên tiếng, Yến Vân Thiên một mực ở bên cạnh yên lặng chờ kỳ biến, rốt cục mở miệng nói. Chu Báo, ngươi liền lại đi một chuyến Vạn Tinh Hải tinh vực lấy một kiện tiên khí làm như thù lao. Đang ngồi ở đây đều là trưởng lão của các đại tông môn, đức cao vọng trọng, cho dù là tiên khí có chân quý cũng tuyệt không quỵt của ngươi. Chỉ hy vọng như thế, ánh mắt Chu Báo nhìn quét mọi người trong điện đem biểu tình khác nhau thu hết vào mắt cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là thản nhiên cười, rời khỏi đại điện, trong dáng tươi cười kia tràn ngập ý khinh miệt lại khiến trong lòng đám người phản đối rất khó chịu. Cái gì, một kiện tiên khí, ngươi là nói, Đông Tứ Vực Ngũ Đại Tông Môn muốn lấy một kiện tiên khí làm đại giới để Chu Báo lại đi Vạn Tinh Hải. Dạ Tề Thiếu Chủ, lấy tính cách của Chu Báo kia, nhất định sẽ yêu cầu trước khi đi Vạn Tinh Hải đem kiện tiên khí cầm tới tay. Lúc này, tại Tây Tam Vực xa xôi, trong một tòa thần sơn cung điện. Góc truyện audio.com, cổ xưa, hai thanh niên nam tử trẻ tuổi tuấn Mỹ đang tán gẫu. Mà trung tâm bọn họ nói chuyện phiếm lại là Chu Báo. Nếu Chu Báo ở đây, nhất định sẽ kinh dị phát hiện một người trong đó dĩ nhiên là lão đối thủ của hắn Diệp Thanh Thiên. Lúc này tu vi của Diệp Thanh Thiên đã đột phá đến thông huyền bí cảnh, hơn nữa còn đạt được cảnh giới đỉnh phong, toàn thân bao phủ một cổ khí tức cực kỳ phiêu miểu, thần diệu khó lường. Mà thanh niên nam tử ở trước mặt hắn, đồng dạng thâm bất khả chắc một thân tu vi càng đến tôn giả cấp trên người lộ ra một cổ khí tức cực kỳ tôn quý. Nói như vậy, nếu như chúng ta động thủ, có thể đạt được một kiện tiên khí. Không, không chỉ một kiện tiên khí, Chu Báo tuyệt sẽ không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, trên người hắn nguyên bản cũng có tiên khí. Người nói cái gì tiên khí, trên người hắn vốn cũng có tiên khí, Tề Thiếu Chủ cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không sai, chuyện này người bên ngoài không biết, ta lại rất rõ ràng, đi qua võ dương lĩnh của hắn, nguyên bản chuẩn bị đem võ dương lĩnh của hắn hủy diệt thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên dùng một đạo kim quang vô cùng bá đạo ngăn trở Bắc Cực Hàn Thiên Luân của ta. Đạo kim quang kia cho ta cảm giác rất rõ ràng, chỉ có tiên khí mới có cảm giác áp bách như vậy. Cũng chỉ có tiên khí mới có thể chống đối tiên khí. Diệp Thanh Thiên thập phần khẳng định nói, tiểu tử này ẩn giấu thật sự là quá sâu, trên người có bí mật nhiều lắm, ngẫm lại từ khi hắn quật khởi đến bây giờ thời gian không đến 10 năm, đây là không thể tưởng tượng. Ta hoài nghi hắn và ta giống nhau, đạt được một vị thượng cổ đại đế nào đó truyền thừa. Bằng không, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đạt được trình độ này. Ngươi nói những cái này, chúng ta đều có suy đoán qua. Được Diệp Thanh Thiên xưng là Tề thiếu chủ là thanh niên bài thi tuấn mỹ ung dung gật đầu nói. Chu báo này quật khởi quá mức cấp tốc, thực lực cũng cường đại thái quá. Tại Nhân Hoàng Đại Điển càng đánh bại Hồng Thái Bát Kiếp Thiên Quân này. Tuy rằng loại chuyện này phát sinh tại Đông Tứ Vực nhưng là chúng ta không có khả năng buông tha điều tra đối với hắn, huống chi, hắn còn đại đường du tiên quan có chút xích mích nhỏ. Như vậy, ý tứ của Tề thiếu chủ là, đây là một cơ hội tốt, bất quá cơ hội này cũng không dễ nắm chặt, mượn dùng truyền tống pháp trận là ngũ đại tông môn Đông Tứ Vực cùng Tây Tam Vực ta cộng đồng hiệp thương xong. Do đó, cho dù muốn làm, chúng ta Thiên Ngoại Thần Sơn cũng không có khả năng đứng ra. Các ngươi chỉ có thể vận dụng lực lượng của các ngươi, Chu báo này có tiên khí, lại có thực lực của Bát Kiếp Thiên Quân, các ngươi có nắm chắc sao? Chúng ta cần chỉ là một cơ hội, nghe ngữ khí của Tề thiếu chủ này, Diệp Thanh Thiên trong lòng vui vẻ. Chuyện này tuyệt không dính dáng đến trên người Tề thiếu chủ, lúc thành kiện tiên khí kia cũng tuyệt không thiếu phần của Tề thiếu chủ ngươi. Được đã như vậy, ta đây liền chờ tin tức tốt của các ngươi, chỉ mong vị đại ca kia của ngươi thật có bản lĩnh này. Ngài cứ chờ nghe tin tức này đi sao? Diệp Thanh Thiên liền ôm quyền, tràn đầy tự tin nói. Ha ha, xem ra lúc này tứ đại tông môn thật đúng là xuất huyết bản, ngay cả tiên khí cũng lấy ra nữa. Chu báo vuốt ve tiên khí ấm áp trong tay, trong giọng nói lộ ra một cổ tiêu ý không thể che giấu. Ngươi cho là thứ đó. Góc chuyện audio.com, lấy không sao, nếu như ngươi không thể để mấy thiên quân kia đón trở lại, thứ đó là phải thu hồi, hơn nữa tứ đại tông môn và ma môn nói không chừng còn có thể muốn tìm ngươi phiền phức. Hừ, tìm ta phiền phức, tìm thế nào, nếu như hiện tại bọn họ đều chết sạch ta có quan hệ cái rắm. Chu báo cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tiên khí đặt ở trước mắt. Bất quá nói đi nói lại tiên khí này hình thức cũng coi như đặc biệt, không biết là vật gì. Chúng ta cũng không biết, nhắc tới chuyện này, Thanh lão hơi lắc đầu. Cái tiên khí này 83.000 năm trước ngũ đại tông môn chúng ta tại một cổ khư bí tàng phát hiện, không biết công dụng, không biết phương pháp sử dụng, thậm chí đều không thể tế luyện, chỉ biết là đây là một kiện tiên khí, hơn nữa là một kiện thái hạo tiên khí mà thôi. Các ngươi đang đùa giỡn ta, Chu báo thản nhiên nói, trong ngữ khí không có mảy may buồn bực, ngược lại như là đang thương lượng chuyện gì. Cũng không có thể coi là đùa giỡn ngươi, khi ta đưa ra điều kiện liền biết cuối cùng bọn họ nhất định đem đồ vật này cho ngươi. Thanh lão cười, phảng phất như một con cáo già. Lai lịch thứ này, người bên ngoài không biết, ta lại rõ ràng một chút, cái này có thể cùng một chủng tộc cổ xưa viễn cổ thời kỳ có quan hệ, bất quá thời kỳ viễn cổ một đoạn lịch sử đã không thể kiểm tra, ta biếu cũng chỉ là một ít tin tức vụn vặt mà thôi. Một chủng tộc cổ xưa thời kỳ viễn cổ, đúng, nghĩ đến ngươi cũng biết, lịch sử thế giới này chia làm thượng cổ thời đại và trung cổ thời đại cùng hiện thế. Cái gọi là thượng cổ thời đại, chỉ 10 vạn năm trước, 10 vạn năm trước đến 1 vạn năm trước, 1 vạn năm trước đến 1.000 năm trước chính là cận cổ, từ ý nghĩa nào đó mà nói, cận cổ không có ý nghĩa. Lịch sử cận cổ thậm chí lịch sử trung cổ đều có người biết rõ, mọi người cảm thấy hứng thú vẫn là thượng cổ. Thượng cổ thời kỳ, 10 vạn năm trước một thời đại thần diệu khó lường, nguyên khí đầy rẫy. Thời đại có cường nhân xuất hiện lớp lớp, 99 đế hoành phách chư thiên, đại đế thống ngự vạn giới, chính là một thời đại vũ trụ đại nhất thống, vô số đại tiểu thế giới, vô số tuyệt thế cường nhân đều thần phục dưới thiên giới, nghe theo thiên giới điều khiển, mệnh lệnh, không dám có mảy may vi phạm, nếu như không phải một lần phương sĩ đại kiếp nạn kia, có thể thời kỳ thượng cổ huy hoàng sẽ kéo dài đến bây giờ. Đọc truyện online tại, bất quá hiện tại, tất cả đều bất đồng. Lúc đại kiếp nạn, lịch sử phát sinh gián đoạn, người hiện thế chỉ biết là có thượng cổ, lại không biết trước thượng cổ còn có thời đại càng thêm xa xôi, 10 vạn năm, tại dòng sông lịch sử cuồn cuộn cũng bất quá là một cành hoa lớn mà thôi. Nói đến đây, Thanh lão thở dài một tiếng, thượng cổ thời đại tính ra, tổng cộng 9981 vạn năm, thượng cổ thời đại chi thủy, bắt đầu từ 9981 vạn năm trước. Mà tại thời đại đó gọi là viễn cổ, lịch sử viễn cổ sớm đã không thể kiểm tra. Thậm chí có thể nói, cái gọi là lịch sử viễn cổ là một đoạn lịch sử bị thượng cổ thiên đình tận lực gạt bỏ. Thượng cổ thiên đình tận lực gạt bỏ sạch, không sai, thái sơ khởi nguyên, thái cổ hồng hoang, viễn cổ siết thần, thượng cổ thiên đình, nghiêm ngặt mà nói, từ thái sơ khởi nguyên đến phương sĩ chi kiếp tổng cộng. Góc truyện audio.com, kinh lịch 4 thời kỳ, mỗi thời kỳ so với thời kỳ say càng dài rằng rạc càng thần bí hơn. Chúng ta hiện tại biết chỉ là thời kỳ thượng cổ thiên đình. Mà trước thời đại này, chúng ta cũng nghe nói qua thái sơ khởi nguyên, thái cổ hồng hoang một ít tin tức vụn vặt. Thế nhưng về viễn cổ chư thần, một đoạn lịch sử này cũng hầu như hoàn toàn không có nghe qua, chính là bởi vì thượng cổ thiên đình thành lập đem một đoạn lịch sử này cưỡng ép xóa đi. Đó là ngay cả toàn bộ vật phẩm, văn minh, tin tức một đoạn thời kỳ đó đều không còn một mảnh. Nếu như không phải ta lúc còn trẻ có một cơ hội, cũng không có khả năng biết tại thái cổ hồng hoang còn có một thời đại viễn cổ chư thần. Mà thời đại này dĩ nhiên dài đến 360 vạn năm, vượt xa quá thời gian thượng cổ thiên đình thống trị. Mà cái quyền trượng này đó là từ thời đại viễn cổ chư thần, là thần quyền của chư thần. Ánh mắt Chu Báo chợt lóe, nhìn tiên khí trong tay, đây là một kiện trượng dài không đến 3 thước, đầu quyền trượng điêu khắc một đóa thanh sắc liên hoa, thân trượng cứng rắn thuần chất, phong cách giản lược, điêu khắc đường văn tinh tế, tràn ngập một loại mỹ cảm hài hòa. Thứ này thật ra không tệ, dùng để thi triển tu la chu tâm bổng cũng thuận lợi. Chu Báo cười lạnh nói, đối với Chu Báo mà nói tiên khí quyền trượng không biết tên này tác dụng cũng không lớn, nên từ tính chất và cảm giác khi sờ nó, dùng để thi triển tu la chu tâm bổng tương đối thuận tiện, không còn công dụng khác nữa. Bất quá Chu Báo cũng không nản lòng, vô luận như thế nào, đây cũng là một kiện tiên khí công dụng sao? Sớm muộn sẽ biết, hiện tại nhiều nhất là một kiện vũ khí thuận lợi cũng không tệ. Huống chi, hắn vừa mới bắt được quyền trượng này tới tay, liền có thể cảm giác được một cổ dũng động chi lực nhàn nhạt từ trong đan điền phát ra. Đây là hắn hấp thu tiên thiên thần chi di hài, trong cơ thể tồn trữ hoàng kim pháp lực. Cho tới nay, tồn trữ pháp lực này giống như kim khố trong ngân hàng Thụy Sĩ. Trừ lúc cần, lấy huyền công điều động một chút ra sử dụng, hắn căn bản là không thể vận dụng. Mà hiện tại, khi hắn tiếp xúc với thanh đồng quyền trượng, những thỏi vàng giấu trong kim khố này dĩ nhiên có phản ứng. Nếu như không phải bởi vì thanh lão ở đây, nói không chừng hắn sẽ thử thôi động hoàng kim pháp lực của mình cùng quyền trượng xem có phản ứng gì. Chỉ là sự tình như thế này, chính hắn cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra trước mặt thanh lão. Do đó, nét mặt hắn lộ ra cười nhạt nhìn thanh lão trong giọng nói mang theo ý trào phúng cực kỳ dày đặc. Cách chương.